Hôn nhân gán nợ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại thực tại, Mỹ Linh vừa lo lắng cho việc Quốc Thịnh sẽ nhớ lại, vừa tìm cách để đối phó với những thắc mắc của anh. Trong thời gian bên cạnh Quốc Thịnh, Mỹ Linh đã đem chuyện kết hôn của Quốc Thịnh và Thanh Đan ra để tâm sự. Cô vẽ ra việc Thanh Đan lừa anh để lấy tiền cho người yêu là Tần Hào trả nợ. Tai nạn của anh cũng do Thanh Đan dàn dựng. Cô ấy lừa anh để Tần Hào ra tay với anh. Mỹ Linh nói dối không chớp mắt. Cô cũng lảng tránh, nói lái sang chuyện khác khi Quốc Thịnh có ý định nhớ lại. Phải, chuyện giữa họ đã kết thúc. Nếu như thời gian qua Quốc Thịnh không yêu Mỹ Linh, thì bây giờ cô sẽ lợi dụng Quốc Thịnh mất trí mà yêu anh một lần nữa. Quốc Thịnh bắt đầu trở lại công việc của công ty. Quốc Hải cũng giao công ty riêng lại cho Minh Tâm. Anh ở lại cùng Quốc Thịnh lo lắng mọi việc. Hôm đưa Thanh Đan về nhà, Quốc Hải có hỏi Thanh Đan liệu sau khi Quốc Thịnh nhớ lại, anh ấy không còn yêu cô thì sẽ thế nào? Thanh Đan nhẹ nhàng nhìn xuống bụng mình khẽ cười. Có lẽ thời gian này là thử thách của cuộc sống dành cho hai người. Thanh Đan không chắc mình quên được hay không, vì đây thật sự là những ký ức kinh khủng của cô. Quốc Thịnh không tự dưng mà thay lòng. Thanh Đan vẫn tin một ngày anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Còn như trường hợp xấu nhất xảy ra, cô cũng không mong muốn. Nếu thật sự là vậy, Thanh Đan sẽ không làm khó Quốc Thịnh. Đứa trẻ dù sao vẫn là con của Quốc Thịnh và cô. Dù bất cứ giá nào cô cũng phải sinh nó. Quốc Thịnh lại tiếp tục chịu những cơn đau đầu. Anh khó chịu đến mức đã có suy nghĩ không muốn nhớ lại mọi chuyện. Đêm đến, Quốc Thịnh vẫn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Anh nắm tay một người. Có lẽ anh và người ấy rất hạnh phúc. Rồi chợt người ấy biến mất. Cứ như mặt hồ bị khuấy động mà tan biến. Quốc Thịnh giật mình giữa đêm khuya. Trái tim anh lại nhói đau dữ dội. Mỹ Linh vẫn gọi đến. Quốc Thịnh muốn hỏi cô nhiều thứ. Nhưng lý trí lại ngăn cản anh. Tự bản thân Quốc Thịnh tìm hiểu có lẽ sẽ tốt hơn. Nói có lẽ hơi vô lý. Quốc Thịnh đang tìm hiểu mọi chuyện mà anh dựa vào những giấc mơ. Như lời Quốc Hải nói, người đưa anh vào viện là Minh Tâm và Thanh Đan. Nhưng hiện tại anh không chấp nhận Thanh Đan. Không muốn hỏi cô bất kỳ điều gì. Quốc Thịnh nghĩ vậy liền gọi cho Minh Tâm. Minh Tâm nghe máy. Anh biết chuyện của Quốc Thịnh nhưng lại bận bịu không hỏi thăm được. Minh Tâm ngạc nhiên khi nghe Quốc Thịnh nhắc về một căn nhà hoang. Cậu nhớ được gì rồi à, sao lại hỏi căn nhà ấy? Tôi không rõ, nhưng căn nhà ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nghe vậy, Minh Tâm không thắc mắc thêm mà chỉ đường cho Quốc Thịnh đến đó. Chợt Quốc Thịnh hỏi lại, cậu, có biết người tên Mỹ Linh? Làm sao, cậu nhắc đến cô ta làm gì? Giọng điệu của Minh Tâm rất rõ ràng. Anh không hề có chút cảm tình với người tên là Mỹ Linh kia. Quốc Thịnh hỏi tiếp, cô ấy và tôi đã từng yêu nhau phải không? Minh Tâm im lặng, anh có nghe Quốc Hải nói về việc Mỹ Linh là y tá riêng của Quốc Thịnh. Trong thời gian cô ấy ở lại nhà, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Quốc Thịnh nôn nóng lặp lại câu hỏi. Minh Tâm chậm rãi trả lời bạn mình. Phải, cậu và Mỹ Linh từng yêu nhau lúc hai người học phổ thông. Nhưng sau 2 năm thì cô ấy đã chia tay cậu. Hiện tại giữa cậu và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Minh Tâm trở nên nóng tính. Anh tức giận nói như mắng vào mặt Quốc Thịnh. Hiện tại cậu chỉ có một người vợ là Thanh Đan và cậu đã ly thân với cô ấy vì Mỹ Linh. Làm ơn nhớ lại giúp tôi đi bạn ạ. Quốc Thịnh không trả lời. Anh lặng lẽ buông điện thoại xuống. Tim anh lại vô cớ nhói lên khi nghe đến tên. Thanh Đan, cách chương.